Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1647, góc chuyện audio.com, cô trong lòng lo sợ, ngước mắt nhìn lại, cắn cắn môi nói, sư phụ. Cái kia mấy ngày trước có phải đem tu vi truyền cho ta hay không? Người không phải đã biết được sao? Dung Thanh thản nhiên nói, mắt bạc lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Trầm Mộc Bạch có chút không biết làm sao nhìn qua hắn. Nam tử tóc bạc áo trắng đi đến trước mặt cô, đưa tay nâng lên cái cằm cô, ánh mắt rủ xuống, mắt sắc băng lãnh, cái kia trong điện cùng Thiên Linh Phong so sánh như thế nào? Trầm Mộc Bạch ngơ ngác nhìn qua hắn, Dung Thanh mắt bạc nhìn không ra tâm tình gì, thản nhiên nói, cho nên Cửu Nhi bây giờ là không muốn vi sư sao? Lắc đầu, Trầm Mộc Bạch cắn môi, sư phụ, đệ tử biết sai. Cô siết chặt ngón tay, trong lòng thấp thỏm đến cực hạn. Vi sư đã, cho ngươi cơ hội giải thích. Dung Thanh mắt sắc am hiểu sâu, vì sao? Trầm Mộc Bạch bị ép nhìn thẳng hắn, trong lòng suy nghĩ tạp nham, chỉ có thể lắc đầu, sư phụ ta không thể nói. Dung Thanh ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, đem lòng bàn tay sờ lên bờ môi cô, hắn thời điểm đụng ngươi như vậy, ngươi có từng cự tuyệt qua? Cô ngây dại, gương mặt ửng đỏ, khó mà mở miệng há to miệng, lại nửa câu cũng nói không ra. Dung Thanh môi đã đè ép xuống, một cái tay thon dài chụp ở sau đầu cô, mang theo khí tức lạnh lẽo lạnh buốt thẳng mà vào, mang theo nồng đậm xâm lực cùng cường thế. Trầm Mộc Bạch hơi mở tròn đôi mắt, vừa định tránh ra, liền nghe người nói một câu, ngươi thời điểm lại bên cạnh hắn, nhưng có nhớ tới vi sư. Cô lập tức dừng lại, tâm thần bất định, không biết làm sao, thậm chí sinh ra cảm giác nồng đậm tội ác cùng. Xấu hổ, lập tức xâm nhập tới, đưa cô vốn là suy nghĩ muốn kháng cự đánh thất linh bát lạc. Trầm Mộc Bạch không biết mình là lúc nào bị ôm vào trong ao bạch ngọc, suối nước lạnh buốt đưa cô thấm ướt quần áo chăm chú mà dán tại trên da. Mà môi Dung Thanh đã rơi xuống trên cổ tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ của cô, một đường liếm mút hôn mà lên, cặp mắt bạc tràn ngập dục niệm đối lên với cô, thanh âm mang theo nhỏ không thể thấy tối mịt nói cho vi sư. Trầm Mộc Bạch há to miệng, sư phụ, ta, thật xin lỗi, cô dùng đôi mắt ướt sũng trông đi qua, mím chặt môi, sư phụ ta không có phản bội ngài. Dung Thanh mắt sắc am hiểu sâu nhìn qua cô, vì sao không muốn nói. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, cô không thể nói cũng không cách nào nói. Dung Thanh không lại nói tiếp, tay thon dài xuyên qua dưới người cô, cúi người lần nữa hôn lên. Cùng hình diễm, tha thiết tham lam khác biệt, đối phương mỗi một cái động tác có thể để ngón chân cô cuộn đến cực hạn. Sư phụ, a, Trầm Mộc Bạch mắt sắc hơi nước tràn lan, sắc mặt ửng đỏ, cầu khẩn nhìn tới. Dung Thanh cụp đôi mắt xuống, dục niệm bên trong giường như thành hỏa, am hiểu sâu đến cho dù chỉ một cái liếc mắt đều có thể bảo cô nhịn không được đem ánh mắt rời. Trầm Mộc Bạch phát giác được chỗ tay đối phương đến, đều có thể mang theo một mảnh run rẩy chí mạng. Quá khó tiếp thu rồi, cô nhịn không được mở ra đôi mắt ướt sũng, sư phụ. Ta không có, ngài đừng nóng giận, rõ ràng là một bộ dáng tiên nhân, ánh mắt gánh chịu lấy thiếu nữ dưới thân, động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại, hắn cúi người đem môi che đi lên. Trầm Mộc Bạch cảm thụ được cái địa phương mềm mại khi bị bắt giữ, ngón chân cuộn. Mình, nước mắt tràn lan, không muốn. Sư phụ, trong nước theo thân ảnh hai người trùng điệp mở ra một đạo lại một đạo gợn sóng. Dung Thanh cụp mi mắt xuống, mắt sắc càng ngày càng am hiểu sâu sền sệt. Thiếu nữ quần áo nửa cởi, bên trên da thịt trắng như tuyết rơi xuống điểm điểm dấu vết liếm mút dấu hôn, màu hồng đẹp mê người, trong xương cốt phát ra kiều mị đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Cách chương.